Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, trốn được sao? Tiếp đó, đến phiên ngươi, đem Lôi Đỉnh Huyền Băng thu nhập thể nội Diệp Băng. Căn bản không có đi quản đứng ngoài quan sát đám người những cái kia ánh mắt khác thường. Chỉ gặp hắn xoay đầu lại, nhìn xem sắc mặt kia có chút mất tự nhiên Băng Thần Điện Điện Chủ. Trong miệng phát ra nhẹ giọng. Nghe vào trong tai mọi người rõ ràng cực kỳ. Diệp Băng, ngươi thật mặc kệ cha mẹ của mình, muốn cùng ta Băng Thần Điện không chết không thôi sao? Giờ khắc này Dạ Cửu Hàn sắc mặt cũng khá là không dễ nhìn. Thậm chí còn có một tia sợ hãi. Cái gọi là môi hở răng lạnh, từ Đoàn Lăng Tiêu kết quả, hắn tự hồ cũng nhìn thấy chính mình sắp đến nơi kết cục. Chỉ là Dạ Cửu Hàn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Như thế một cái rõ ràng chỉ có ngũ phẩm thần hoàng gia hỏa. Sức chiến đấu tại sao lại mạnh như thế? Mạnh đến liền bọn hắn những này đỉnh tiêm thần hoàng các cường giả. Vậy mà đều không phải nó đối thủ. Tự biết thực lực mình mạnh hơn Đoàn Lăng Tiêu không đi đến nơi nào Dạ Cửu Hàn. Chỉ có thể là lần nữa dùng Diệp Băng phụ mẫu tính mệnh đến uy hiếp. Cái này đã coi như là hắn cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Ta mới vừa nói qua rồi, nếu như các ngươi dám đụng đến ta phụ mẫu một sợi tóc, ta nhất định sẽ làm cho toàn bộ Băng Thần Điện người đến bồi mai táng. Diệp Băng khóe mắt có chút kéo ra, nhưng lúc này hắn biết mình chỉ cần lộ ra một tia ý thỏa hiệp, liền sẽ bị Dạ Cửu Hàn nắm lấy cơ hội, bởi vậy hắn mặt không thay đổi tiếp lời, ngược lại là làm cho tất cả Băng Thần Điện các trưởng lão thân hình hung hăng run lên. Nếu như nói trước đó Diệp Băng lại nói câu nói này thời điểm, bọn hắn còn có chút không tin, nhưng lúc này Lôi Thần Điện Điện Chủ Đoàn Lăng Tiêu đã bỏ mình. Nói rõ thiếu niên này bởi vì oán hận trong lòng, vậy là chuyện gì đều có thể làm được, những Băng Thần Điện này tâm tính mỏng lạnh các trưởng lão lấy mình đo lòng người. Ám đạo tại dạng này tốt đẹp tình thế phía dưới, dù là đó là Diệp Băng phụ mẫu. Cũng hẳn là không có khả năng nhường nó thay đổi chủ ý. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là cá chết lưới rách rồi. Mắt thấy tia hy vọng cuối cùng bị Diệp Băng xinh xinh đạp diệt. Dạ Cửu Hàn che mặt xương lạnh, trong miệng phát ra cái này một đạo lăng lệ thanh âm. Tất cả mọi người cho là hắn sau đó phải xuất ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất đến liều mạng. Siêu! Nào biết được ngay tại đám người muốn nhìn một chút trận này long tranh hổ đấu thời điểm. Cái Băng Thần Điện kia điện chủ rõ ràng là thân hình khẽ động. Hướng phía đông bắc chân trời tật tốc lao đi. Trong nháy mắt đã tại trăm trượng phía trên. Đây là, chạy trốn, thấy cảnh này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì đây là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới kết quả. Đường đường Băng Thần Điện điện chủ. Hàng thật giá thất cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả. Vậy mà đánh cũng không đánh liền chạy trối chết rồi. Cái này tại chúng suy nghĩ của người bên trong, đơn giản chính là chưa từng có tồn tại qua đồ vật. Vị kia đã có thể tính là làm nay Huyền Băng đại lục chúa tể rồi. Lại bị một người 20 tuổi không đến thiếu niên sợ đến như vậy. Nhất là những Băng Thần Điện kia các trưởng lão. Trong lúc một khắc, bọn hắn tựa hồ cảm thấy mình cả đời này tín ngưỡng đều sinh sinh sụp đổ. Cái kia vẫn là bọn hắn coi như là kình thiên chi trụ điện chủ đại nhân sao? Thế nhưng là sự thật bày ở trước mặt, lại không phải do bọn hắn không tin. Vị điện chủ kia đại nhân, không chỉ có là đánh đều không đánh liền chạy trối chết. Thậm chí là liền bọn hắn những này Băng Thần Điện trưởng lão tính mệnh cũng không để ý. Có lẽ chỉ có tại dạng này sống chết trước mắt, mới có thể nhìn ra một người bản tính, lại có lẽ cái kia Dạ Cửu Hàn vốn chính là dạng này hạng người ham sống sợ chết. Vì mình có thể sống mệnh, những này Băng Thần Điện trưởng lão lại đáng là gì đâu. Lúc trước tại Mộc Lăng đi đến Băng Thần Điện thời điểm, vừa mới bắt đầu Dạ Cửu Hàn ngạo ý 10 phần, cuối cùng khi biết đối phương chính là thần cảnh cường giả sau đó. Liền là khúm núm, có thể thấy được nó tâm tính một trong lớp. Hừ, trốn được sao? ngay tại tất cả mọi người bởi vì dạ cửu hàn cử động mà lòng sinh ra coi thường thời điểm. Bọn hắn trong tai rõ ràng là nghe được một đạo thanh lãnh thanh âm. Không cần nhìn đều biết là Diệp Băng phát ra. Trên thực tế vừa rồi tại nhìn thấy dạ cửu hàn như vậy xuất kỳ bất ý chạy trối chết sau đó. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng cho dù là lấy Diệp Băng cường thế muốn đuổi theo. Chỉ sợ cũng là đuổi không kịp, mà bây giờ đang nghe Diệp Băng tiếng hừ lạnh sau đó. Như là Cố Lăng Hư bọn người nhưng lại có một chút không giống nhau ý nghĩ. Hiện tại bọn hắn là thật nhìn không thấu thiếu niên mặc áo trắng kia. Đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn nghịch thiên không có hiển lộ trước mặt người khác rồi. Diệp Băng, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Đối đãi ta thành công đột phá đến thần cảnh, nhất định sẽ đưa ngươi. Còn có các ngươi Diệp gia nhổ tận gốc. Chỉ biết là chạy trối chết dạ cửu hàn. Tự nhiên cũng nghe đến Diệp Băng tiếng hừ lạnh. Bất quá đã chạy ra khoảng cách xa như vậy hắn. Há lại sẽ thật tin tưởng Diệp Băng còn có thể đuổi kịp chính mình. Bởi vậy hắn xa xa phát ra một đạo cao giọng, ẩn chứa nồng đậm oán độc. Hô hô hô, nhưng vào đúng lúc này, dạ cửu hàn bỗng nhiên cảm giác được phía trước mình tiếng gió phần phật. Đợi đến hắn giật mình ngẩng đầu thời điểm, chỉ gặp một tấm to lớn màu đen màn sân khấu, rõ ràng là hướng phía chính mình vào đầu che đậy tới. Khối này màu đen màn sân khấu cũng không biết là lúc nào xuất hiện tại dạ cửu hàn đường đi phía trên. Tóm lại đột nhiên như thế một lần che đậy kích, làm cho hắn khó lòng phòng bị, trong nháy mắt liền bị màu đen màn sân khấu cho kiện hàng tại trong đó. Là Diệp Băng món kia dẫn tới cửu huyền kim lôi cực phẩm thần khí. Quét sạch thiên địa, trong lúc một khắc, không ít người mắt sắc người đều là nhận ra cái kia màu đen màn sân khấu nội tình. Nhất là băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công, ngày đó ở trên chú thần hội, hắn nhưng là ăn quét sạch thiên địa một cái thiệt thòi lớn. Thậm chí là Đặng Cửu Công thật vất vả tốn hao hơn 10 ngày mới rèn đúc đi ra cực phẩm thần khí. Băng chi hoàng quyền, cũng tại cái kia màu đen màn sân khấu kiện hàng phía dưới. Bị sinh sinh làm mất hiệu quả đặc biệt, cuối cùng liền chú thần hội 10 vị trí đầu đều không có thể vào. Về sau Đặng Cửu Công cũng hiểu được, đó là bởi vì Diệp Băng trên người cực quang huyền băng tịnh hóa chi lực. Chẳng biết tại sao đạo vào cái kia quét sạch thiên địa bên trong. Lúc này mới có thể làm cho mình băng chi hoàng quyền hiệu quả đặc biệt một khi biến mất. Mà lúc này dạ cửu hàn bị quét sạch thiên địa bao ở trong đó. Lại sẽ là một cái kết quả như thế nào đâu. Cơ hồ tất cả mọi người đối kết quả kia sinh ra một tia ý tò mò. Chỉ có băng thần điện các trưởng lão mới là một mặt âm trầm mân ni bất kể nói thế nào. Dạ cửu hàn cũng là băng thần điện điện chủ. Coi như vừa rồi vứt bỏ bọn hắn mà đi, cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng, bởi vì nếu là Diệp Băng lấy được thắng lợi cuối cùng. Bọn hắn ở đây băng thần điện trưởng lão có một cái tính một cái. Tận đều khó có khả năng toàn thân trở ra, tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem cái kia màu đen màn sân khấu nơi ở. Lờ mờ có thể nhìn ra trong đó còn có cái hình người thân ảnh đang không ngừng giãy giụa. Giờ khắc này toàn bộ chú khí thần điện trên bầu trời. Tất cả đều lặng ngắt như tờ. A, sau một chốc, từ cái kia màu đen màn sân khấu bên trong, đột nhiên phát ra một đạo thê lương cực kỳ kêu thảm. Tất cả mọi người có thể nghe được đó là thuộc về dạ cửu hàn. Lập tức không khỏi đều có đăm chiêu. Trước đó đám người đã từng gặp qua Diệp Băng thủ đoạn rồi. Hiện tại chiếm được tiên cơ sau đó. Chỉ sợ cái kia dạ cửu hàn kết quả, hẳn là cũng không sẽ cùng lôi thần điện điện chủ có khác biệt gì a. Hết chương.